cái việc trọng nam khinh nữ trong xã hội, đặc biệt là ở xã hội phong kiến, đã dẫn tới rất là nhiều những cái hệ lụy. Rất nhiều những cái người phụ nữ, thân phận người phụ nữ, và đặc biệt là trong cái giai đoạn phong kiến, khi con người chưa hiểu biết nhiều, khi mà y học chưa thực sự phổ biến, thành thử ra là lúc đó người ta cứ đổ hết toàn bộ tội lỗi lên người của người phụ nữ khi mà không thể sinh được con trai. Hay thậm chí phụ nữ mà không sinh con được là họ cũng đổ lỗi cho người phụ nữ. Và đó là một cái sự thiếu hiểu biết, phản khoa học. Đồng thời nó đánh giá văn hóa trong xã hội lúc đó cực kỳ là kém. Và thực ra cũng không hẳn là hoàn toàn là thời đại ngày xưa mới có cái sự trọng nam khinh nữ đó, mà cho tới thời điểm ngày nay xã hội đã hiện đại hơn rồi, thế nhưng vẫn còn tồn tại rất rất nhiều những gia đình mà còn cái tư tưởng nó còn ẩn hiện đâu đó, cái tư tưởng về việc trọng nam khinh nữ. Và nếu mà sinh được nữ thì sinh được nam thì vui mừng, nhưng mà sinh ra toàn nữ thì lại buồn, rồi thậm chí là khó chịu với con dâu, rồi thậm chí là khinh miệt và có những cái lời nói nó không hay. Và đấy là một cái hệ tư tưởng mà Thuận nghĩ rằng nó rất là xấu, nó không nên tồn tại trong cuộc sống. Dù là nam hay nữ thì cũng đều đáng được trân trọng mà, đúng không ạ? Và thời đại ngày hôm nay thì Thuận thấy rất nhiều những người phụ nữ người ta giỏi. Thực sự người ta rất là giỏi. Bên cạnh đó thì rất là nhiều những cái chàng trai thì sao ạ? Chơi bời, phá phách, ảnh hưởng rất lớn tới xã hội, làm những cái điều mà không tốt cho xã hội. Còn phụ nữ thì nhiều người thì lại còn ít tuổi thôi, xinh đẹp, giỏi giang, thành công đó, và rất là nhiều. Cho nên là xã hội hiện đại rồi, nam hay nữ không quan trọng. Nhưng mà đặt ngược lại một cái câu hỏi rằng rất là nhiều gia đình họ cần phải có con cháu để nối dõi, đặc biệt là những gia đình mà chỉ có cháu đích tôn á. Nếu như mà họ không có con cháu để nối, không có cháu trai để nối dõi tông đường, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái gọi như không thể có cái duy trì cái giống nòi nhà họ nữa. Thì vẫn còn những cái gia đình, những cái dòng họ mà người ta vẫn còn rất là quan trọng cái vấn đề đó. Nên là Thuận chỉ muốn nói một điều rằng là dù là nam hay nữ thì cũng đáng trân trọng thôi, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe câu chuyện này. Và tối ngày mai thì Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe nốt phần cuối của câu chuyện này, quý vị nhé. Và không biết được rằng điều gì sẽ xảy đến tiếp theo với gia đình này đây, gia đình nhà ông bà Hai đã hại chết mẹ của đứa bé. Và liệu rằng Nhật Linh sau khi bị yểm bùa thì còn có thể quay trở về để mà báo oán cái gia đình này hay không? Cái kết của những kẻ tàn độc sẽ ra sao? Thì mời tất cả quý vị cùng đón chờ vào 9 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, quý vị nhé. Còn bây giờ Thuận xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.